Đan Võ Thần Tôn, chương 708, dám giết ta luyện đan sư hiệp hội người. Chết, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Khôn tiếp theo, Diệp Tinh Hà cảm giác được. Trên hai chân áp lực, trong nháy mắt tăng gấp bội. Hắn nhíu mày, cố nén trên đùi áp lực. Bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, từng bước một, trèo đến cao 5 mét vị trí. Giữa không trung, vẫy lên từng cơn sóng gợn. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, đột nhiên cảm giác hai chân vô cùng trầm trọng. Ngay sau đó, trong cơ thể Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, tràn vào hai chân của hắn, một cổ ấm áp khí, tại hai chân bên trong phun trào. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại lần nữa bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên cất cao, đã là tại 7 mét trên không trung. Nhưng, Diệp Tinh Hà lại khó mà bước ra một bước. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thân hình, theo trên trời hạ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nhíu mày, giống như có chút bất mãn. Dùng thực lực của ta, 7 mét cũng không là cực hạn, lực lượng tiết ra ngoài quá lợi hại, khống chế cũng không được khá lắm. Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng tu luyện, mà là nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm ngộ thần tượng đạp thiên quyết tâm pháp, thần tượng đạp thiên quyết nguyên lý. Chính là dùng cường hãn thân thể lực lượng, hóa thành song dưới bàn chân, mạnh mẽ hóa thần cương là thật, như voi thần đạp thiên, đạp không mà đi, đi qua vừa mới nếm thử. Diệp Tinh Hà đã nắm giữ một chút bí quyết, nếu muốn đạp không mà đi, liền muốn hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, không thể có mảy may tiết ra ngoài. Từng bước chất chồng, thẳng vào mây trời, Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đột nhiên, lần nữa bước ra một bước, nhảy vào không trung, nhất cổ tác khí, xông lên cao 7 mét không. Hai chân bên trong Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, như chảy xiết trường hà, cuồn cuộn chảy xuôi, dưới chân lại chẳng qua là khuếch tán ra một vòng gợn sóng. Vững vàng đứng ở trên không bên trong, rõ ràng, lần này khống chế, xa so với lần trước càng tốt hơn một chút. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, tựa như lĩnh ngộ cái gì. Trong nháy mắt, lại lần nữa bước ra một bước, thân hình lại lần nữa cất cao. Một bước bước vào cao 10 mét trong trời cao, gợn sóng nổi lên bốn phía. Thân hình của hắn, đột nhiên kịch liệt lay động, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Diệp Tinh Hà cẩn thận khống chế, hai chân bên trong Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, dưới chân gợn sóng. Dần dần chìm xuống, vững vàng đứng tại cao 10 mét không, nhìn xuống cả ngọn núi. Lúc này, Diệp Tinh Hà cuối cùng lĩnh ngộ, thần tượng đạp thiên quyết tầng cảnh giới thứ 3. Bất quá, hắn lại muốn tiếp tục tăng lên, tìm kiếm tầng thứ 3 cực hạn. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Đột nhiên bước ra một bước, nhưng mà, chưa chờ Diệp Tinh Hà đứng vững, liền ngã xuống. Hắn vội vàng ổn định thân hình, đứng tại cao 10 mét vị trí, tự lẩm bẩm, xem ra, độ không cao 10 mét, đã là cực hạn của ta, chẳng ta thử một chút, ta có thể đi ra bao xa. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà bước về phía trước một bước, khuếch tán ra một vòng gợn sóng. Sau đó, hắn lại đi ra bước thứ hai, bước thứ ba, một mực đến thứ 20 bước hạ xuống xong. Dưới chân gợn sóng, bắt đầu sóng gió nổi lên, độ không cao 10 mét, 20 bước phạm vi, đây cũng là Diệp Tinh Hà vận dụng tầng thứ 3 thần tượng đạp thiên quyết lúc. Có thể làm đến cực hạn, Diệp Tinh Hà thu hồi lực lượng, thân thể trọng tân trở về mặt đất, bất quá, ngay tại hắn vừa mới đứng vững thân hình một khắc này. Trên trời đột nhiên nứt ra một cái khe, vung hạ một đạo màu trắng hào quang. Đem Diệp Tinh Hà thân thể bao phủ ở bên trong. Không chỉ như thế, toàn bộ mật cảnh bên trong, đều đang phát sinh này loại hiện tượng quỷ dị. Hết thảy bị hào quang bao phủ người, liền sẽ tan biến tại hào quang bên trong. Mật cảnh thời gian vừa đến, còn sống đệ tử, toàn bộ về tới cửa vào vị trí. Cùng lúc đó, Hàm Dương ngoài thành ở ngoài ngàn dặm, tại đây tòa trên đỉnh núi cao, một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Tọa lạc tại đỉnh núi Mang, nơi này, là luyện đan sư hiệp hội tại Đại Tần kiến tạo phân hội. Lúc này, đại điện tầng cao nhất trong phòng, lại là một vùng tăm tối, một tên thân mặc hắc bào. Trên thân thêu lên bốn đạo tơ vàng hoa văn người đàn ông trung niên. Ngồi ngay ngắn trên ghế. Trước mặt hắn, là một mảnh sóng gợn lăn tăn màn sáng. Quét sạch màn bên trên, một tên tuổi trẻ thiếu nữ. Ngồi sập xuống đất, vẻ mặt ảm đạm một mảnh. Mà trước mặt của nàng, lại là một tên khác thanh niên. Đang muốn đối nàng động thủ. Đột nhiên, trong rừng cây xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngăn trở tên thanh niên kia. Càng là lấy yếu thắng mạnh, hiện lên nghiền ép chi thế, nhất kích đánh giết tên thanh niên kia. Nếu như lúc này Diệp Tinh Hà tại nơi này, thấy cảnh này, nhất định sẽ thấy khiếp sợ. Trước mắt một màn này, chính là Diệp Tinh Hà đánh giết Lâm Kỳ, cứu Ngô Nhược Hy lúc hình ảnh. Lúc này, áo bào đen nam tử kia chăm chú nhìn hình ảnh. Hơi hơi nhăn lông mày, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Lạnh giọng nói, thú vị, lại có người, dám đụng đến ta luyện đan hiệp hội người. Thiếu niên này, thực lực cũng không yếu. Làm việc càng là cẩn thận, biết hủy thi diệt tích. Bất quá áo bào đen nam tử lời nói xoay chuyển. Nụ cười trên mặt giữ tợn mấy phần. Giết ta luyện đan sư hiệp hội người. Chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia chính là, chết, áo bào đen nam tử thâm trầm nở nụ cười, lặp đi lặp lại quan sát Diệp Tinh Hà vận dụng bất diệt càn khôn thể hình ảnh. Thiếu niên này võ kỹ, cũng không tệ, đã như vậy, trước hết lưu hắn một mạng, đợi ta được đến hắn công pháp luyện thể, lại giết hắn cũng không muộn. Dứt lời, áo bào đen nam tử nhẹ giọng kêu gọi nói, sở dục, lời còn chưa dứt, liền có một bóng người. Bỗng nhiên xuất hiện tại áo bào đen nam tử trước người. Người này xuyên qua, cùng áo bào đen nam tử cực kỳ tương tự. Chẳng qua là trên người màu vàng kim thêu đường. Xa so với áo bào đen nam tử ít đi rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ có hai đạo mà thôi. Hắn nhìn thấy áo bào đen nam tử về sau. Cung kính bái, trầm giọng nói, vương chấp sự, có gì phân phó, vương chấp sự nâng lên ngón trỏ. Chỉ hướng màn sáng bên trong Diệp Tinh Hà thân ảnh, hỏi, thân phận của người này, tra được chưa? Sở Dục sắc mặt băng lãnh, gật gật đầu, nói ra, đã tra được, cái này người tên là Diệp Tinh Hà, là Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử. Bất quá, hắn vừa mới nhập môn không lâu, bây giờ đang ở tham gia sát hạch, tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là sát hạch lúc kết thúc. Nghe xong Sở Dục, vương chấp sự nhíu mày. Nói ra, Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử, này cũng là có chút phiền toái. Bất quá, ta luyện đan sư hiệp hội, sao lại sợ khuất khuất một cái Bắc Đẩu kiếm phái? Vương chấp sự tầm mắt phát lạnh, trầm giọng nói, sở dục, ngươi đi nắm Diệp Tinh Hà bắt trở lại. Nhớ kỹ, ta muốn sống. Vâng, vương chấp sự, sở dục chắp tay đáp ứng, lập tức quay người rời đi. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc ra cửa. Bên ngoài chậm rãi đi tới một tên thanh niên. Tên này thanh niên, bất quá 16-17 tuổi tuổi tác, tướng mạo có chút tuấn mỹ. Hẳn áo bào đen bên trên, thêu lên luyện đan đỉnh đồ án, tượng trưng cho thân phận của hắn. Chẳng qua là sắc mặt của hắn hơi lộ ra tái nhợt. Bước chân phù phiếm, trên thân càng là mùi rượu ngút trời. Đi trên đường lảo đảo nghiêng ngã, sở dục trông thấy hắn hướng mình đi tới. Vội vàng hướng một bên bước ra một bước, này mới không có đụng vào tên này thanh niên. Thanh niên khóe mắt quét nhìn, thoáng nhìn đứng ở bên cạnh sở dục, cách trương,